Song Thiên cô ơi, anh yêu em. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hello October, mi măn người lên xe buýt ngày càng nhiều, đến nỗi cả cái xe đều chật kín chỗ từ chỗ ngồi cho tới chỗ đứng, thấy có nhiều đàn ông đứng trên xe, sót không chần chừ gì mà kéo TV lên trước mình, rồi dùng thân cách ly cô với đám người bên ngoài, dù là nam hay nữ. TV bị kéo bất ngờ và dúi đầu vào người sót, hương thơm bạc hà sộc thẳng vào mũi khiến gương mặt bất giác đỏ ửng lên. Nhưng không thể trách sót vì gần đây hay có mấy vụ việc đám yêu dâu xanh, hay lên xe buýt và nhân lúc đông người mà dở mấy trò biến thái, cô thà ở trong tình thế có sót che chở thế này còn hơn trở thành nạn nhân của mấy tên yêu dâu xanh kia. Ấy thế mà ông trời vẫn chưa hài lòng, trời xui quỷ khiến thế nào mà đang lao nhanh, bác tài đột nhiên thắng gấp lại khiến sót mất đà mà. Lỡ, ôm trọn TV đằng trước, bốn mắt nhìn nhau, người thấy ngượng ngùng, người lại thấy thích thú. Bầu không khí ấy mau chóng lụi tắt khi tới khu chung cư ABC đường XYZ rồi hai chế ơi. Ủa, thím Lưu, sao mấy thùng đồ nhà cháu lại ở đây? Sót theo TV đi vào khu chung cư, nhưng mới bước tới cổng TV đã bị bất ngờ khi thấy mấy thùng các tần đựng đồ của cô đang ở trên một chiếc xe chuyên chở đồ, cô có nhớ là chưa gọi xe này mà. Là tôi gọi đấy, bỗng một giọng nói vang lên lại khiến TV thêm thắc mắc, cô quay sang người con trai đang bước xuống từ cầu thang, ngay cả sót đứng cạnh cũng nhăn mặt lại. Sư tử, song tử, sao lại có khẩu? Esty rất đỗi ngạc nhiên và khó chịu khi thấy sót đứng cạnh TV, anh không liệu trước cũng có mặt sót ở đây, sót cũng không khác gì. Tôi phải hỏi cậu mới đúng, cậu tới đây làm gì? Nhìn mà không biết sao, Esty lấy lại phong thái nghênh ngang như bình thường, hất mặt về phía anh nhân viên bốc vác đang khiêng thùng các tần cuối cùng của TV. Chuyển đồ cho cô giáo, còn cậu, thật ngại quá, tôi cũng vậy. Sót cười đàm tiếu, sau đó lại là ánh mắt chiến tranh giao nhau của cả hai. TB hiểu ra sự tình, nói lại với thím Lưu vài câu rồi quay sang hai thằng nhóc trá hình trước mặt. Nhìn nhau đủ chưa, nhìn như vậy có khiến đối phương bị quật ngã không mà chú tâm thế? Ờ thì, cả hai gãi đầu, ST lên tiếng trước, tôi đang chuyển đồ giờ, cậu về đi cho đẹp trời, đừng cản chuyện của tôi. Người về là cậu mới đúng, Hàn thiếu gia, cậu đã vất vả chuyển đồ ra xe rồi, chuyện còn lại cứ để đấy cho tôi. Sót cũng không vừa, hai người lại tôi một câu, cậu một câu, mà câu nào cũng đá đều nhau hết, người ngoài không biết lại tưởng. Cún sùa, TB thở dài trước hai con người ngàn năm vẫn vậy trước mặt, đành đẩy cả hai ra phía cổng. Được rồi, cả hai người về giùm tôi. Cô, cả hai gạo lên, không cam tâm nhìn TB, nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn thờ ơ của cô và cái khoanh tay đầy chất phũ phàng. Sót líu líu cái mỏ. Cô giáo, nhiều đồ thế này, sao cô có thể một mình đem tới nhà mới được, là học sinh của cô, em đương nhiên không thể về lúc này được. E hèm, ST cũng phải hắng giọng, ra vẻ nói, nam nhân đại trưởng phu, đã giúp sẽ giúp tới cùng. Đúng đấy cô giáo, cô đã giúp tụi em nhiều rồi, đây cũng là lấy ân báo ân thôi mà. Sót tiếp tục thuyết phục hai, TB thầm rủa, vừa mới nãy, chúng ta không đội trời chung, thế mà bây giờ, tôi và cậu cùng thuyết phục cô giáo. Bất đắc dĩ cứ cho là TB không phản đối đi. Nhưng, hai người mà loi nhoi là tôi đá xuống xe đấy. TB cẩn trọng cảnh cáo, ngay lập tức sót gật đầu lia lịa, còn ST thì làm ánh mắt đành tuân theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên taxi TB ngồi ghế phụ lái, hai từ ngồi ở ghế sau, trong lòng hai đứa nó đang không ngừng rủa nhau, cấu xé nhau, nhưng qua chiếc gương chiếu hậu ở nóc xe chúng nó không dám thể hiện gì ra ngoài. Ngoại trừ ánh mắt, bỗng TB lên tiếng cắt ngang bầu khí, đắm đuối, của chúng nó, sư tử, sao em lại biết hôm nay tôi chuyển nhà mà tới? Hỏi thừa tôi là người giới thiệu căn hộ đấy cho cô, khi nào cô chuyển tới, tất nhiên tôi sẽ biết. ST đáp lại một cách nhàn nhạt nhưng trong lòng thì không khỏi cười thầm, tên sót kia biết anh làm vậy cho cô giáo chắc chắn sẽ nổi đóa và ganh tị vì người đó không phải hắn, và ST anh đoán rất đúng, thằng điên kia đang sồn lên kìa. Cái gì, căn hộ mới của cô giáo là do cậu giới thiệu, không phải chứ, đáp lại, chỉ là cái nhún vai và vẻ mặt vô cùng khiêu khích của ST, như thế càng khiến sót điên lên hơn, may mà TB có lên tiếng. Em ấy đưa địa chỉ cho tôi cơ mà, sao em lại biết tôi đang tìm nhà mới, TB không khỏi thắc mắc quay đầu ra sau nhìn ST, ST chỉ nhếch khóe môi lên. Vì tôi là Hàn sư tử ớ, không dù mà cả hai cùng ớ lên, là TB và sót, ST nhíu mày nhìn hai người họ, TB mấp môi. Sao giống song tử vậy? Vì tôi là Dương song tử, vì tôi là Hàn sư tử. Hả, ST hơi ngạc nhiên, ngay sau đó là cái loa phóng thanh của sót. Bê thằng kia, dám sao chép phong cách trả lời của ông à? Quảng cáo, cho nói lại, cậu ăn cướp rồi còn la làng hả thằng? Hoa Hoa công tử, kia, SD cũng thấy không thể nhịn khi sót cũng có cách trả lời giống mình. Hoa Hoa công tử, ya, thằng mèo mướp muốn chết hả? Nghe bốn từ Hoa Hoa công tử mà SD đặt cho mình, sót không kìm được nóng giận. Cẩn thận cái mỏ, ai là thằng mèo mướp hả? Email protected, em, ai em ngay. Cả hai đang đấu võ mồm dữ dội thì vội câm nín khi nghe tiếng quát của TB, hai đứa ngay lập tức trở về dáng vẻ của một chú mèo con, đứa nhìn ra ngoài cửa sổ, đứa nhe răng cười vô tội với TB. Thật là, người thiệt ở đây không phải là sót SD hay TB, mà là bác tài đó, đã già rồi còn phải bị lủng màng nhĩ vì ba đứa này. Phố Jolly, khu chung cư Jolly, được rồi, cảm ơn các anh. Kiểm tra lại thùng các tần cuối cùng, TB nở nụ cười xã giao xa lạ với hai nhân viên bốc vác. Cô định trả tiền thì SD đã thanh toán xong từ lúc mới gọi. Bây giờ thì lấy đồ ra rồi trang trí lại căn hộ cũng không có gì nhiều, chỉ là vài món đồ của cô, mẹ cô, BB và nồi niêu xong chảo gì đó thôi. Cô, có gì để tụi em giúp không ạ? Sót nhìn mấy thùng các tần trước mặt không biết thùng nào để đâu nên cất tiếng hỏi. Dù sao ở đây cũng có sẵn hai người giúp đỡ, dại gì mà làm một mình. Phân ra thùng đồ cá nhân của mình, TB chỉ bảo. Em mang mấy thùng này xuống bếp trước đi. Ok, sót đưa tay ra hiệu ok, mặt cười tít lại, hứng khởi nhấc chiếc thùng các tần lên. SD cũng tự nhấc chân nhấc tay lên làm theo. Để tôi, TB đang bê một thùng các tần khá nặng vào phòng ngủ của mình thì SD xuất hiện và bê hộ cô, đoạn anh còn cất giọng nhàn nhạt. Mấy cái này cứ để con trai làm. Cảm ơn cô ơi, cái này để đâu? TB chưa kịp nói tiếng ơn thì bị chú ý bởi cái giọng thanh thanh của sót từ đằng bếp vọng ra. TB đi tới đó thì nhìn thấy cái bản mặt ngơ ngơ của sót mà trên tay là cái muôi múc canh với cái sừng chiên trứng. Phụt, trông khá tục tĩu ha ha, tên đần, TB đang cố nín cười thì SD lại nhanh chân tiến lại và giật hai cái vật dụng trên tay sót để vào tủ chén. Sót đưa ánh mắt ái ngại nhìn theo, nhưng đó chỉ là TB thấy vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứ thật ra là hắn ta giả vờ ngu ngu để phá tan bầu khí chỉ có hai người là TB và SD vừa rồi thôi, tất nhiên SD biết rõ điều đó. Kinh cong, vừa lúc đó tiếng chuông cửa vang lên kèm theo tiếng một người đàn ông. Mì lạnh tới rồi đây, tôi ra ngay, TB liền chạy ra ngoài cửa, một lúc sau trên tay cô có ba tô mì lạnh. Soạt, đang đảo đều mì, bỗng có mấy miếng kim chi được đặt trong tô mình, TB chưa kịp quay sang thắc mắc thì SD đã mở miệng. Tôi không thích kim chi. TB nhìn SD bằng ánh mắt không rõ cảm xúc tiện tay gắp quả trứng sang cho SD, rồi lại trộn đều mì mà nói. Tôi không thích nhận không? Cô SD chưa kịp phản ứng gì với TB thì sót đã gào lên khiến cả hai hơi ngạc nhiên. Hai người có biết nãy giờ sót ta đây phải cắn răng nhìn hai người nhường cái này, nhịn cái kia không hả? Sao cô không cho em mà lại cho cậu ta? Chấm chấm, sót chính là ganh tị ấy thế, TB lại vô cùng nhởn nhơ đáp lại. Có qua có lại, mà tôi nhớ em đâu ăn được trứng. À thì, nhưng em thích ăn kim chi. Sót vội gắp đống kim chi mà SD cho TB sang tô mình, rồi gắp trứng qua, mục đích của ổng là TB chỉ được ăn đồ của ổng thôi, thâm thúy thế đấy. Sau đó TB cũng không nói gì, nhưng trong khi TB chú tâm vào việc ăn uống, thì hai tên từ kia lại có một trận đấu mắt nảy lửa kinh hồn. Thiệt là cảnh cáo nha, có ngày hai người rớt mắt không nhặt lại được đó. À tôi biết tôi đẹp trai rồi, cậu có nhìn chằm chằm như vậy cũng không làm nhan sắc tôi phai tàn đâu. Sót diễu cợt, SD cười khẩy. Bớt ảo tưởng dùm, tôi đang tập nhìn để làm quen với bộ mặt xấu xí của cậu đấy. Ăn nuốt cũng không trôi, không ăn được thì đừng ăn, ai ép cậu. Sót đà kích lại, SD cũng không vừa. Nếu cậu biến đi thì tôi có thể ăn bình thường đấy, nghe nói cậu tốt bụng lắm. Ý của ảnh là đang đuổi khéo sót đi, nhưng làm gì còn thằng nào mặt dày hơn sót. Sorry, giang hồ đồn bậy đấy, tôi không tốt bụng như cậu tưởng đâu. Email protected, em, email protected, lại thế cậu ta một cậu, hắn ta một câu, qua lại cứ như chơi đối chữ, trâu bò đánh nhau rồi muỗi chết mà con muỗi này lại là TB, cụ thể hơn là cái tai và bữa tối của cô. Zoom, zoom, TB tiện tay nhét hai quả ớt vào miệng hai thằng tử để chúng nó câm mồm lại và... AISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS họng lên vì cay, hai khóe mắt đã rưng rưng nước, sống mũi đỏ lừ, gương mặt méo mó chạy đi tìm nước. Còn ST thì, sang chảnh giờ đã cay đến độ hai vành tai muốn bốc khói mà còn làm bộ mặt côn ngầu cho là ta đây không bị sao hết. Nhưng tới lúc Sót kiếm được chai nước và đang mở nắp thì ST giật lấy tua một phát hết luôn, chỉ khiến Sót chết đứng vì bị cướp trắng trợn như vậy. Hai nạn nhân thì như thế, còn thủ phạm thì sao, ung dung như mình chẳng làm gì chúng nó cả. Ăn tiếp đi, vâng, rất chi là tỉnh, chị có biết ngoài chị ra thì ở đây chả còn đứa nào có tinh thần ăn tiếp không chị Thiên Bình. Sau khi ăn uống xong, bọn ST và Sót ở lại nghỉ ngơi một xíu, lấy cái cớ là hơi mệt. TB thở dài, lấy trong giỏ sách hai đề cương hóa, bảo chúng nó về nhà làm, lần học thêm sắp tới sẽ kiểm tra. Sau đó thì có một cuộc gọi điện tới, cuộc gọi này rất quan trọng đến nỗi TB phải đi ra chỗ vắng vẻ nghe máy. Alo, Bảo Bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Banoa Tiểu Cân, giờ đang giải lao nên chị gọi cho em nè, sao rồi, dạo này chị ít nói chuyện với mẹ nên không biết sức khỏe của mẹ ra sao, mẹ bây giờ có ở cùng em không, cho chị hỏi thăm một tí, không hiểu sao máy mẹ chị không gọi được. Ra đây là cuộc gọi của BB, à em bây giờ không ở cùng mẹ nên không chuyển máy cho chị được. Nhắc tới sức khỏe của mẹ y như rằng TB cảm thấy nhột nhột nhất thời ấp úng. Với lại chị đừng lo, sức khỏe mẹ tốt lắm, chị chỉ cần tập trung làm việc bên đó đi là được. Ờ, vậy hả, vậy thì tốt rồi, mà việc em thay chị dạy ở trường ấy, có gì bất ổn chưa? Bị ai phát hiện ra không, BB lo lắng. Hả à, không, vẫn ổn, chị đừng lo. TB nghe vậy thì hơi nhột vì có thằng Sót kia đã biết nhưng không thể nói cho BB được. Vậy em đang làm gì đấy? Ăn cơm gì chưa? Hả em ăn rồi, còn đang làm gì thì? Cô ơi, cô đang làm gì thế? Bỗng giọng của Sót vang lên khiến TB và ST giật mình. ST giật mình là vì anh đang đứng gần đó và tình cờ nghe được cuộc gọi của TB, nhưng được một lúc thì thấy Sót bước tới, cứ ngỡ cậu ta sẽ im lặng nghe như mình, ai ngờ hai bước mở miệng tiến tới khiến anh phải trợn tròn mắt. TB nghe thấy giọng Sót thì hốt hoảng, vội vàng cúp máy, sau đó thì nhăn mặt nhìn Sót. Cậu giỡn với tôi hả? Nếu để Bảo Bình biết tôi bị cậu phát hiện thì sao hả? Sorry, tôi không biết người đó là cô giáo. Sót cười vô tội, nhưng thật ra, anh ta biết rõ, chỉ là cố tình làm vậy để cái tên ST kia khỏi nghe ngóng gì hết. Chậc, thật là, lúc về, này, cậu muốn gì? Sau khi đã đảm bảo Thiên Bình tới bệnh viện an toàn, sư tử mới chặn ngang Sót và hỏi với thái độ vô cùng nghiêm túc. Sót cười cợt, ý cậu là gì? Hỏi tôi như vậy là sao? Đừng có đùa, tại sao lúc nãy cậu làm vậy? Im lặng thì chết người à, ST gằn giọng, sắc mặt không hề vui một chút nào, Sót lúc này mới dừng cái thái độ cợt nhả, gương mặt đanh lên không kém. Tôi biết điều gì tốt và xấu cho cậu ấy, không cần cậu can thiệp. Ha, ST cười khẩy, chuyện của cậu tôi không có hứng, nhưng nếu những chuyện cậu làm gây rắc rối cho Thiên Bình, tôi sẽ không để yên đâu, lần vừa rồi, tôi tha cho cậu, hãy nghe cho rõ tôi đã cảnh báo cậu rồi đấy. ST hạ giọng và ngữ điệu xuống, ánh mắt sắc bén đối đầu với ánh mắt kiên định của song tử, sau đó anh bước đi con đường ngược lại của Sót. Đứng nhìn hình dáng của ST, khóe môi Sót cong lên. Tôi biết mình đang làm cái gì? Quảng cáo, cách chương.